Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1436, đây là dấu bàn tay trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không thể hại Tân Nhã, càng không thể khiến Tân Nhã tổn thương nữa, chỉ có thể ra hạ sách này phía trước là gì. Mọi người xuất phát từ sáng sớm, đi cho đến trưa. Lúc này, Đoàn Lạc Đà dừng lại, chính chủ, dù bạn đọc chung chuyên, VN, nghe thấy bảng lão tam đột nhiên sửng sốt hét lên. Hình như có chiếc xe bị cháy, có cả người nữa. Có người hét lên, vớ vẩn, ở đây đã là giữa sa mạc rồi, sao có thể có xe được chứ? Giáo sư Dương nói, lúc này Trần Khiêm cũng nhìn về phía trước, không khỏi cau mày. Không phải xe, là trực thăng, vừa nói, Trần Khiêm đã nhanh chóng chạy tới. Rõ ràng nhóm giáo sư Dương xem Trần Khiêm là dung tâm, ngay lập tức vây lại. Đúng là ở đây có tai nạn, quả thực có mảnh vỡ của trực thăng. Đã nằm rải rác trên cát. Bên trên những mảnh vỡ này vẫn có nhiệt độ hơi ấm. Rõ ràng sự cố xảy ra vào khoảng sáng sớm ngày hôm qua. Bên kia có người, hình như chết rồi. Đột nhiên Thẩm Mộng Tuyết kinh ngạc nói. Trần Khiêm chạy nhanh đến đồi cát này. Quả nhiên có 3-4 xác chết rải rác ở đây. Nhưng sau khi nhìn rõ mấy cái xác này, mí mắt Trần Khiêm giật mạnh. Sao tất cả bọn họ đều mặc áo choàng đen vậy nhỉ? Không phải. Trông giống như trong mấy bộ phim truyền hình vậy, những người này đến để đào trộm mộ nhỉ, nếu không sao có thể ăn mặc che khuất hết như vậy chứ. Có người nói, mọi người không khỏi nuốt nước bọt, có nỗi hoảng sợ không sao giải thích được. Không ai để ý đến vẻ mặt xúc động của Trần Khiêm. Anh hơi hoảng hốt đến cạnh thử hơi thở của mấy người này, đều đã chết rồi. Sao lại như vậy, sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Trần Khiêm thầm nói, những người này không phải ai xa lạ. Chính là anh em trong hồn điện. Vừa rồi lúc thấy những mảnh vỡ trực thăng này, Trần Khiêm cảm thấy rất quen thuộc, đồng thời cũng có dự cảm không lành. Sau khi xác nhận thì trong lòng khó tránh khỏi đau buồn. Hồn điện cũng là người nhà họ Trần, xem ra bọn họ tới sa mạc chắc là để tìm tung tích của mình. Trực thăng của hồn điện đều đã được xử lý đặc biệt, chắc chắn không thể rơi được, đầu vương vãi trên cát đã loại trừ được rất nhiều khả năng. Vậy ai giết bọn họ? Trần Khiêm cẩn thận kiểm tra, cuối cùng, anh tìm thấy manh mối trên một thi thể hồn điện khác ở gần đó. Rõ ràng thi thể này như trải qua cái chết 2 lần, bởi vì trên đất có dấu vết anh ta bám víu leo lên. Trần Khiêm vén áo anh ta lên, thấy rõ trên ngực anh A có dấu bàn tay bị đánh. Bị giết 2 lần, quả nhiên có người giết bọn họ. Hửm, dấu tay này, Trần Khiêm sững sờ, đây là dấu bàn tay trái, cách chương.